ta căn bản cũng không biết, nhưng ta làm sao lại đem bọn ngươi hai cái này phế vật dẫn tới? Ta muốn dẫn tới ngươi, không phải là các ngươi a, không phải chúng ta. Lạc Thanh hơi sững sờ, thậm chí đều ngơ ngẩn. Thật có lỗi, đến chậm. Lâm Ngự Thu, xem ra ngươi muốn dẫn tới người là Lôi Mỗ rồi. Bỗng nhiên, một hồi nhẹ nhàng thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.